tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 188, chương 189, Tứ Thức. Một phần năm, ở người khác vì tảng đá cùng nghĩa địa sự tình bận bịu sứt đầu mẻ chán thời điểm. Phan An đã hoàn thành rồi cái thứ nhất linh kiện tạo thành. Cái thứ nhất linh kiện là hơn 500 cái linh kiện bên trong dễ dàng nhất chế thành. Cũng là cùng trước mặt khoa học kỹ thuật gần gũi nhất tài liệu. Có thể trước mặt quy tắc tiến hành giải thích phần lớn. Chỉ là phần lớn, có một phần nhỏ thuộc về có thể phục chế. Thế nhưng vô pháp giải thích quá trình, chiếu làm là có thể lặp lại, là có thể thành công. Chính là dựa vào hiện nay lý luận còn vô pháp nói rõ nguyên nhân trong đó. Liền xem ai nhàn rỗi không chuyện gì làm đi lấy cái này đi viết một phần luận văn cùng báo cáo rồi. Phan An là không thời gian đi làm cái này. Cũng nói không rõ ràng. Chính hắn cũng không rõ ràng trong đó nguyên lý. Chỉ rõ ràng làm sao làm. Lại như là kinh nghiệm phong phú sư phụ già. Biết làm sao có thể làm tốt liền được rồi. Cũng không cần tìm hiểu được trong đó giáo điều cứng nhắc. Cái thứ nhất linh kiện là móng tay, một cái có thể dùng để hấp thu điện năng móng tay. Cái này móng tay chỉ có to bằng móng tay, có dẫn điện cùng cách điện hai loại hình thức. Hai loại này hình thức cần phải phối hợp móng tay phía dưới đối ứng linh kiện mới có thể tiến hành. Thay đổi, hiện nay ở không có còn lại linh kiện tình huống. Cái này móng tay chính là một cái mảnh kim loại, có thể ở đứng thẳng trạng thái chịu đựng một trận chọc áp lực mà không biến hình. Đương nhiên, vật này chủ yếu công năng không thể phòng ngự truy sát. Là nạp điện, móng tay ngoại hình là trắng xóa hoàn toàn tinh phiến. Phan An nhìn trong tay cái này tinh phiến, quyết định cho cái này kiểu mới tài liệu đặt tên là... Nghiên đang theo ý đem tinh phiến bỏ vào trong túi tiền sau. Phan An liền đi ra phòng nghiên cứu. Bên trong phòng cửa không có khóa. Phan An cũng không sợ ném đồ vật. Lý Nghiên cùng Trân Văn đều rõ ràng Phan An đang tiến hành một ít tài liệu phương diện nghiên cứu. Cũng rõ ràng chuyện như vậy có chút nguy hiểm. Liền chưa bao giờ đi vào quấy rối Phan An. Phòng thí nghiệm là ở sát vách trong sân. Khoảng cách ba người chỗ ở có mấy chục mét khoảng cách. Ngược lại cũng không ảnh hưởng bên này sinh hoạt. Mới vừa tiến vào trong viện bồn hoa nơi. Phan An liền nhìn thấy chính ở đây cho hoa non tưới nước Trân Văn. Hiện tại đã là tháng 5. Mộ huyệt bên kia đã đại thể kết thúc công việc. Gần nhất cũng nghe Trân Văn nói Lý Kinh Trạch sau khi về nhà bị bác gái mắng một trận. Xem ra còn lại nhà khảo cổ học cũng đại thể ai về nhà nấy rồi. Cụ thể tiếng gió không có hỏi dò, cũng không có toát ra đến. Phan An cùng Trân Văn đều không nghĩ thảo luận chuyện như vậy. Buổi trưa ra đi ăn cơm đi. Bên trong nghiên cứu tạm thời có một kết thúc. Ta dự định cho mình thả mấy ngày nghỉ. Tạm thời không nghĩ nữa những thứ đó. Trân Văn sau khi nghe liền mỉm cười nói. Tốt. Ta cho Lý Nghiên gọi điện thoại, làm cho nàng buổi trưa trở về, đem tưới hoa dùng phun để ở một bên. Trân Văn dùng tay chỉnh lý một chút chính mình bởi vì khom lưng cùng ngồi xổm mà xuất hiện. Nếp nhăn quần áo, đương nhiên, những thứ này đều là ở quay lưng Phan An lúc làm. Bất cứ lúc nào đều duy trì tự thân hài lòng hình tượng. Vẫn luôn là Trân Văn chỗ chú ý sự tình. Cũng bởi vậy ở Phan An trong mắt, Trân Văn đều là thời khắc tràn ngập nữ tính mị lực. Ở hướng đi trong nhà thời điểm, Trân Văn liền nói, gần nhất trời nóng nực, hải ngạn tiểu khu bên kia bể bơi phòng chừng cũng dùng không được. Nhiều người địa phương lại quá phiền phức, nghỉ hè chúng ta xuất ngoại đi chơi sao? Xuất ngoại, Phan An suy nghĩ một chút, lắc đầu nói rằng, ở quốc nội không được sao? Bên ngoài hoàn cảnh không phải đặc biệt an toàn. Có chút phiền phức, Trân Văn đẩy cửa ra đi vào. Ở xoay người nhìn Phan An cũng đi vào nhà sau. Liền nói, nghĩ đi bờ biển vui đùa một chút. Cả ngày đều ở nhà chỉ trách buồn. Phan An cần cân nhắc chân văn ý nghĩ. Khi nghe đến lời của đối phương sau, liền nói rằng, bờ biển lần trước đi qua, Lý Nghiên cũng không thích hợp đi chỗ quá xa. Mùa hè nghỉ hè lời nói, liền đi trường Bạch Sơn đi. Nghe được muốn đi leo núi, Trần Văn liền thấy hứng thú. Vậy được, nghe ngươi, đừng cao hứng quá sớm. Hiện tại mới vừa tháng 5 không mấy ngày, khoảng cách nghỉ hè còn sớm lắm. Phan An nhìn Trần Văn dáng vẻ cao hứng, liền tùy ý tán gẫu lên. Trần Văn tính toán một chốc, nghỉ hè là tháng 7, 8, còn có hơn 2 tháng phải đợi. Ân, chờ Lý Nghiên nghỉ hè trở về chính là đại học năm 3. Lại thêm 1 năm mới có thể tốt nghiệp. Phan An mang theo nụ cười hướng đi gian phòng của mình. Không có quấy rầy Trần Văn đối với tương lai tính kế. Muốn đi ra ngoài du lịch lời nói, cũng phải an bài trước tốt thời gian. Phan An ở trở lại mình và Lý Nghiên ái tâm phòng nhỏ sau, liền mở ra chính mình tủ đồ. Ở trong tủ đồ treo hơn 20 kiện áo khoác, đều là mùa xuân loại kia ngoài trời áo. Ở những y phục này phía dưới gấp chính là thích hợp mùa hè ngắn tay cùng tay áo dài. Mặc dù là ra đi ăn cơm, nhưng cũng không có cần thiết quá chính thức. Qua lâu rồi cần quần áo đến biểu lộ ra thân phận niên kỷ rồi. Nhìn này liên tiếp quần áo, Phan An ngồi xổm người xuống, tùy ý dùng ngón tay ở từng tờ trên y phục đếm lấy. Tiểu gà trống gật đầu, điểm đến ai, chính là ai. Rất nhanh, Phan An ngón tay liền đứng ở một cái tính chất mềm mại thuận trượt màu đen bottom mini skirt. Tốt, chính là ngươi rồi. Phan An liền như vậy tìm tới thích hợp quần áo. Cùng mặt khác hai cái kia thay quần áo liền cùng ra chiến trường một dạng nữ nhân so với. Hắn chọn quần áo muốn tùy ý cùng nhanh chóng rất nhiều. Áo khoác cái gì cũng không cần. Trên người mặc một bộ liền được rồi. Nóng lời nói trực tiếp vén tay áo lên làm nửa tay áo mặc. Hạ thân hai cái, bên trong một cái, bên ngoài một cái độ dài đến cẳng chân quá đầu gối quần thường. Hiện tại trời nóng, mặc quần jean quả thực là một loại dằn vặt. Phan An không thích mặc quần jean, hoạt động lên rất không tiện, hơi hơi hành động mau một chút, sẽ cầm quần áo làm hỏng rơi. Thân thể của hắn theo không kịp đầu óc, y phục trên người theo không kịp thân thể phản ứng. Trên người những cái được gọi là hàng hiệu quần áo, chung quy cũng chỉ là phàm vật mà thôi. Đi tới trước gương nhìn một chút chính mình phối hợp, còn xem là khá, vóc người đẹp trai, mặc cái gì đều có thể hiện ra phong độ đến, gần nhất gầy không ít, nguyên bản có thể nhìn thấy rắn chắc bắp thịt cũng không rõ ràng như vậy rồi. Phan An nhìn trong gương chính mình, vóc người của hắn từ ăn Tết sau liền đang chậm chậm hướng về gầy yếu phương hướng phát triển. Hiện tại đã đến người bình thường trình độ. Thể trọng thoáng giảm thiểu hơn 10 cân, người cũng có vẻ trẻ lại rất nhiều. Bất quá sức mạnh cùng sức chịu đựng nhưng là không có một chút nào suy giảm. Thậm chí là cường không ít, đã chậm rãi đến không giảng đạo lý thời điểm a. Phan An nhẹ nhàng nói một câu, hiện tại thân thể hắn có khả năng bạo phát sức mạnh. Bất luận là thị lực vẫn là thể lực, sức chịu đựng đều không thể dùng thường quy đạo lý để giải thích rồi. Trước đây tốt xấu còn có cái thân thể cường tráng để giải thích. Hiện ở cái này trong thân thể bạo phát sức mạnh, đã không thể dùng đạo lý nói rồi. Đổi tốt quần áo sau, Phan An liền hướng đi phòng khách. Cũng cảm giác mình đúng là cần muốn đi ra ngoài du lịch, chơi một chút, cùng người nhà đồng thời buông lỏng một chút tâm tình. Điều giải một hồi tâm tình của chính mình, vừa tới phòng khách vị trí, Phan An liền nhìn thấy ngồi ở chỗ đó xem tivi Trần Văn. Trần Văn chính cầm một cái kem que ở nơi đó, gạch nối, mùa hè đến, rất nhiều thuộc về mùa hạ đồ vật đều sẽ từ từ thể hiện ở sinh hoạt hàng ngày bên trong. Tỉ như kem que, tỉ như mát mẻ quần áo cùng rộng lớn che nắng mũ. Tỉ như dưa hấu cùng quả nho, kia anh đào vậy cái miệng nhỏ, tao nhã lại hồng hào. Trần Văn nghe được tiếng bước chân, liền hướng về Phan An bên kia liếc mắt nhìn. Phan An, trong tủ lạnh kem que, muốn ăn sao? Không được, trước khi ăn cơm ăn lạnh không được. Ta đi đem xe bên trong hơi lạnh mở ra. Phan An nói xong, liền đi ra ngoài. Lúc này Phan An trước mắt xuất hiện một bộ kết cấu. Không phải cương chi thủ máy móc kết cấu, mà là một cái khác hệ thống sức mạnh trong đó một thức. Thức thứ tư, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,